Chương 855, Tôn trưởng lão. Nhưng mà ngay tại lúc này ở Lý Thanh Kiếm cũng nhanh muốn đi vào đến lồng ngực của hắn thời điểm, đột nhiên ở cả phiến trong rừng cây, vang lên một phần vô cùng hùng hậu trách cứ thanh âm, mở miệng nói, tất cả dừng tay cho ta. Hai Lý Thanh ở nghe nói như thế sau đó, bởi vì hắn vốn là không có tính toán hạ sát thủ, cho nên vào lúc này liền kịp thời dừng tay lại bên trong lợi kiếm, sau đó bảo trì lại động tác này, mà ta mở cái cũng đã sắp đâm rách y phục của hắn để ở trước ngực của hắn. Mà chỉ nghe bên ngoài tiếng, không thấy một thân ở trong rừng rậm hô lên câu nói kia người, lại chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện. Lý Thanh vào lúc này quay đầu nhìn sang liếc mắt một cái, sau đó liền từ trên mặt đất nhặt lên một viên cục đá, sau đó dùng trong cơ thể nàng năng lực đi đem viên này cục đá đầu nhập vào trong rừng rậm nào đó một chỗ địa phương. Mà ngay sau đó ở giây tiếp theo liền thấy một vị đức cao vọng trọng người đàn ông trung niên, tay phải của hắn tránh Lý Thanh vừa rồi đi ra cái kia một cục đá xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà vào lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là hết sức khiếp sợ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới vào lúc này hắn vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, mà bây giờ ở cái tràng diện này ở giữa. Ngoại trừ Lý Thanh, người khác đều đuổi chặt hướng xuất hiện vị này người đàn ông trung niên hành một cái ở lớn nhất nơi này lễ tiết. Mà vào lúc này, mọi người đang đối với tâm hắn để ý sau đó tuy nhiên cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là tất cả mọi người nhãn quang đều đồng loạt nhìn Bạch Hạ cụ vệ. Mà vào lúc này, Lý Thanh đã đem vật cầm trong tay kiếm thu hồi lại, Bạch Hạ cụ vệ khi nhìn đến vị này người đàn ông trung niên xuất hiện thời điểm đã ở cố hết sức muốn làm trong lòng động tác, thế nhưng vị này người đàn ông trung niên mở miệng nói, Bạch Hạ cụ vệ, ngươi không cần hướng ta hành lễ. Mà mọi người vào lúc này hay là không dám nói. Rất rõ ràng lộ vẻ ở Lý Thanh trong mắt, rõ ràng có thể thấy được là bởi vì những người này không có tư cách cùng vị này người đàn ông trung niên nói. Cho nên vào lúc này, Lý Thanh bây giờ đối với cái này nam tử trung niên thân phận cảm thấy càng thêm cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn không nghĩ tới vậy mà lại có một người như vậy, chẳng qua nếu như là ngay cả Bạch Hạ cụ vệ đô sẽ đối hắn để ba phần lời nói, như vậy trước mặt cái này nhân loại hơn phân nửa liền chính là nơi này, trưởng lão. Kế tiếp Bạch Hạ cụ vệ sở nói chứng minh phán đoán của nàng cũng không sai, chỉ thấy vào lúc này, Bạch Hạ cụ vệ cố hết sức đứng dậy, sau đó nỗ lực hướng, vị này nam tử trung niên địa phương đi tới, sau đó vị kia trưởng lão mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này hồ đồ, chẳng lẽ là khi chúng ta đều chết hết sao? Bạch Hạ cụ vệ vào lúc này không dám nhiều lời, những thứ khác hắn vào lúc này dưới đất đầu, sau đó mở miệng nói, mặc cho tôn trưởng lão nghiêm phạt. Mà vào lúc này tôn trưởng lão vô cùng nghiêm nghị mở miệng nói, mấy năm nay các ngươi ở chỗ này sở tác sở vi ta không phải là không có nhìn ở trong mắt cũng không phải là không có nghe qua chẳng qua là ta chẳng muốn đi phản ứng các ngươi những thứ này tiểu đả tiểu nháo trong mắt của ta đều là dường như một loại trò đùa các ngươi không phải thật tốt ở chỗ này luyện tập công lực ngược lại mỗi một ngày nghĩ làm sao đi áp người khác các ngươi cảm thấy như vậy có thể đối với mình có cái gì có ích sao. Mà vào lúc này Bạch Hạ cụ vệ quả thật có chút hết ý một câu lời thừa thải cũng không dám nhiều lời, hắn vào lúc này chỉ là một mặt nói xin lỗi, sau đó trong miệng nói nhâm bình tôn trưởng lao xử phạt. Lý Thanh vào lúc này cũng không định ý lên tiếng, bởi vì hắn cảm thấy trước mặt vị này trưởng lao hẳn là cũng không tính cùng chính mình nói cái gì đó thế nhưng ở tôn trưởng lao và Bạch Hạ cụ vệ đối thoại, sau khi chấm dứt, Lý Thanh cũng ý thức được tựa hồ đang toàn bộ hắn ở giữa, trừ mình ra. Người khác đều ở đây hướng vị này tôn trưởng lao tâm lý mà bây giờ hắn liền có vẻ hơi hạc giữa bầy gà cho nên vào lúc này hắn vừa mới chuẩn bị không lưng đi xuống hành lễ, thế nhưng tôn trưởng lão lại dẫn. Đầu mở miệng trước nói rằng, ngươi chính là mới tới cái kia là Lý Thanh nhân A mà vào lúc này, Lý Thanh ở nghe nói như thế sau đó tuy là cảm thấy có một ít giật mình, thế nhưng hắn vẫn nỗ lực thu liễm lại chính mình bộ mặt biểu tình, sau đó mở miệng nói, không sai. Ta chính là Lý Thanh. Nhưng mà vào lúc này cái này tài khoản lại đối với Lý Thanh biểu hiện cũng có một chút giật mình, bởi vì hắn không nghĩ tới Lý Thanh tái kiến chính mình sau đó dĩ nhiên chút nào đều không có nghĩ qua ra một tia một hào hốt hoảng thần tình. Đối với người bình thường nhìn thấy sau đó đều sẽ biểu hiện hết sức khẩn trương, mà hết thể này đều lừa gạt bất quá bọn họ những thứ này ở nơi đây tư lịch thâm hậu người. Nếu như bọn họ là đang cố nén cùng với chính mình nội tâm chính giữa khẩn trương hoặc là bất an nói, cũng là trốn bất quá bọn họ những thứ này tư lịch thâm hậu nhân ánh mắt, thế nhưng hắn lại rõ ràng có thể nhìn ra, Lý Thanh vào lúc này đệ nhất cũng là nội tâm không có chút rung động nào. Cho nên vào lúc này vị này trưởng lão không khỏi đối với biểu hiện của hắn, cũng có một tia thán phục. Hắn mở miệng nói, quả nhiên không hổ là hắn người được chọn, ngươi quả nhiên là có ngươi xuất sắc địa phương. Mà Lý Thanh đang nghe cái này không đầu không đuôi sau đó cũng là cảm thấy hết sức nghi hoặc, bởi vì ở nơi này câu ở giữa, hắn là chút nào nghe không được có cái gì chủ ngữ ở. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.